hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1066. Ta muốn rời đi edit by như anh thân thể của ta bởi vì quán tính về sau xoay người. Thẳng tắp nhào vào lòng đối phương một lồng ngực mạnh mẽ quấn lấy cơ thể tôi, mang theo hơi thở ấm áp. Nhưng sau khi tôi nhận thấy người đang kéo tôi là Hạ Lẫm, sắc mặt tôi đột nhiên tái nhợt. Chuyện này, sao vậy? Tôi lại ảnh hưởng đến anh sao? Đừng trách tôi nói năng rụt rè, sau nhiều lần bị Hạ Lẫm từ chối, tôi không thể tưởng tượng được anh ấy có chuyện gì tốt với tôi. Phản ứng theo bản năng là chống lại, và nhanh chóng rời đi. Cô đang sợ ta, tôi cúi đầu, không để ý vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của Hạ Lẫm, thần sắc hắc ám và thù địch dần dần tỏa ra từ trong cơ thể tôi. Nghe xong những gì Hạ Lẫm nói, ta không được tự nhiên muốn từ trong ngực của anh tránh thoát ra. Phát hiện khí lực của anh lớn như vậy, căn bản cũng không phải là tôi có thể phản kháng về sau. Tôi mệt mỏi mở miệng, hy vọng anh thả tôi rời đi. Có chút sự tình anh biết chẳng phải được rồi. Không cần thiết hỏi ra lời, tôi còn phải sớm về bệnh viện chiếu cố Mộng Giao, vẫn là theo mong muốn của anh. Ta không nói ra miệng còn tốt, vừa nói ra, Hạ Lẫm nhìn xem ánh mắt của ta cơ hồ muốn bắn giết ta. Một đôi mắt đen híp lại thành một khe hở. Tia sáng đỏ nguy hiểm nhìn chằm chằm vào lòng tôi hoảng sợ. Ta nói, anh đây là muốn. Tâm tư ta tự loạn chuẩn bị nói lung tung. Hạ Lẫm không đợi ta nói xong lời nói, đột nhiên liền đem ta gắt gao trông đỡ tại nơi hẻo lánh trên tường. Ánh mắt sáng rực chằm chằm đến ta hốt hoảng. Cho tới bây giờ không có bị người gần như vậy đối diện, vẫn là theo như thế mập mờ tư thế trông đỡ tại mặt tường. Trên mặt ta đột nhiên một trận đốt nóng. Nhất là tại Hạ Lẫm càng ngày càng đến gần khuôn mặt tuấn tú về sau, mặt của ta đốt nóng hừng hực. Edit by như anh Hạ Lẫm anh ấy làm sao rồi? Làm sao đột nhiên làm ra như thế mập mờ cử động? Đùa ta, hay là tôi vẫn chưa tìm ra lý do cho động tác đột ngột của Hạ Lẫm, và tôi thực sự trở nên say sưa. Nhất là khi môi anh ấy sắp đến gần môi tôi, mắt tôi theo bản năng nhắm lại. Nhịp tim của tôi đang tăng nhanh, và cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Những âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, và tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như động cơ. Hạ Lẫm cách tôi rất gần, gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở của anh trên môi, ngứa ngáy khó chịu. Tôi còn tưởng rằng Hạ Lẫm đột nhiên phát hiện ra tính tốt của tôi, muốn đến gần tôi, cho đến khi tôi cảm thấy môi anh ấy đột nhiên chuyển từ trước mặt tôi đến tai tôi mới biết mọi thứ đều là do mình suy nghĩ quá nhiều. Tôi nghĩ mấy ngày nay tôi sẽ rất bận. Khi cô ở bệnh viện, hãy ở bên cạnh Ninh Mộng Giao. Đừng để cô ấy đưa cô đến đồn cảnh sát trước khi tôi tìm ra nhân chứng. Giọng anh ấy trở lại đều đều, giọng điệu thờ ơ đến mức anh ấy chỉ đang muốn nói với tôi những điều thầm kín. Trong lòng tôi có cảm giác chênh vênh vô cớ, suy nghĩ của tôi quá xa rời thực tế, hóa ra Hạ Lẫm chưa từng có cảm giác kỳ lạ với tôi. Được. Ta mở mắt ra cô đơn đáp lại Hạ Lẫm mới phát hiện mới vừa rồi còn cử chỉ mập mờ mộ hành bỗng nhiên cùng ta ngăn cách khoảng cách lớn. Mà anh đứng quay lưng về phía ta, ngay cả liếc lấy ta một cái cũng không chịu. Ta mang theo thất thần rời đi Hạ gia, loáng thoáng nghe được điền quản gia đang gọi Hạ Lẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như xảy ra chuyện gì, Hạ gia các trưởng lão đều đến tìm anh, chỉ là ta không có cơ hội đi qua hỏi. Mà quay lại Tiết Phong đã chở ta rời đi. Ta càng sẽ không biết, tại ta rời đi Hạ gia một khắc này, Hạ Lẫm nhìn xem trong ánh mắt của ta không có mới đầu lạnh lùng cùng xa cách, nhiều chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được ôn nhuận tình cảm. Ta ngồi tại xe Audi trên ghế lái phụ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rút lui phong cảnh, Hạ gia biệt thự đã thành hạt gạo lớn nhỏ. Đang hồi tưởng lại mới vừa ở tại hậu viện bên trong, Hạ Lẫm chống đỡ tại ta dựa vào ở trên tường trong nháy mắt đó, ta không thể ức chế suy tư. Edit bài như anh mà cuối cùng anh vẫn là để ta thương tâm, là chính ta suy nghĩ lung tung cho là anh đối với ta có ý. Khi biết anh chỉ là vì N Mộng Giao kia, ta vẫn là không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Ta ngửa đầu nằm tại chỗ ngồi bên trên, cố gắng để cho mình không khóc ra. Ta phát hiện qua đi động một chút lại sẽ thương tâm rơi lệ ta. Bất chi bất giác vậy mà lại học được yên lặng tiếp nhận bi thương. Trải qua lần này lúng túng sự kiện, ta không biết về sau làm như thế nào đối mặt Hạ Lẫm. Đoá Nhã, suy nghĩ gì? Về Hạ Lẫm sao? Yên tâm, anh ta sẽ tra rõ ràng Ninh Mộng Giao trúng độc sự kiện, sẽ sớm xác nhận hạ độc người hiềm nghi, cô liền sẽ không có chuyện gì, anh ta cũng sẽ không để cô có việc. Khi Tiết Phong nhắc tới Hạ Lẫm, anh ta nhấn mạnh, nhưng ánh mắt lại có chút đau lòng. Thật tiếc khi tôi không quay đầu lại, tôi sẽ không nhìn thấy nét mặt anh ấy, tôi chỉ nghĩ anh ấy đang nói những điều tốt đẹp cho Hạ Lẫm. Sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi và Hạ Lẫm cũng không giúp được gì nhiều. Edith Bai như anh hồi lâu không lên tiếng, biết xe Audi đã tiến vào bãi đậu xe ngầm của bệnh viện, thời điểm xuống xe tôi trả lời Tiết Phong. Tôi biết rằng tôi sẽ không bị liên lụy đến vụ đầu độc Ninh Mộng Giao. Tôi sẽ rời khỏi Hạ Lẫm sau khi sự việc dịu đi. Ra sa mạc lâu như vậy, ta từ bắt đầu ngây thơ, đến bây giờ bình tĩnh tự nhiên, ta cảm thấy dù cho không trở về nhà, ta cũng sẽ không lưu tại nơi này. Hạ Lẫm đối ta tồn tại là như vậy bài xích, ta cũng nên là thời điểm đề cao tính tự giác, sớm một chút rời xa. Edith Bai như anh Tiết Phong dường như không nghĩ tới ta trước đó nói rời đi khỏi Hạ Gia là thật. Rời khỏi Hạ Gia, vì cái gì, bởi vì Hạ Lẫm sao? Tiết Phong liên tiếp ba cái dấu hỏi đưa ra, anh quả nhiên rất hiếu kỳ quyết định của ta. Tôi ngồi thẳng dậy, vờ như không quan tâm, không phải là anh ấy. Em muốn rời khỏi đây để trải nghiệm thực tế. Em đã hứa với chị mình sẽ tự cường, dù có yếu đuối thế nào cũng là một con rắn. Thành viên trong gia đình, tôi gần như thốt ra ba từ xà nữ tộc, nhưng may mắn thay, tôi đã đổi thành gia đình vào thời điểm quan trọng. Cùng TP quen biết, cũng không thân đến mức có thể đem xà nữ tộc nói ra. Nghe được ta, TP không có lại tiếp tục hỏi, mở cửa xuống xe, ta theo sát phía sau. Đến Ninh Mộng Giao phòng bệnh thời điểm, cô ta đã tỉnh, lúc gặp ăn cơm trưa, đáng tiếc N Mộng Giao vừa làm giải phẫu còn ăn không được đồ vật, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng. Edith Bai như anh Lục Tuyết Nga ngay tại trong phòng bệnh ăn cơm hộp, nhìn thấy ta thời điểm không còn như vậy bài xích. Đại khái là bởi vì N Mộng Giao đã tỉnh lại, nàng không có nhiều như vậy lấy cớ để công kích, nhưng cho dù là dạng này, cũng không gặp nàng phản ứng ta, vẫn còn có cảm giác bài xích. Là cô, đêm đó xuất hiện trong thư phòng là cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N Mộng Giao mặc dù còn bệnh nằm, nhưng tinh khí thần ngược lại là so trước đó thật nhiều, thanh âm không lớn, nhưng đủ để trong phòng tất cả mọi người nghe được. Nhìn thấy ta thời điểm, N Mộng Giao bản năng đem ánh mắt hướng đằng sau ta nhìn, nhìn thấy ta người đứng phía sau là TP, ta rõ ràng nghe được nàng thở dài. Mí mắt dường như lóe lên chút cô đơn rủ xuống, dường như rất không hứng thú nhìn thấy chỉ có ta cùng TP. Dựa vào thái độ trực tiếp này, ta nghĩ cô ta hẳn là quan sát XL có tới không. Đáng tiếc Hạ Lẫm vội vàng gia tộc sự tình, cùng buổi chiều Hạ Kỳ Anh tang lễ nên không xuất hiện lúc này. Cách chương.